Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 141, chương 80, chắp cánh khó thoát. 5 giờ rạng sáng tả hữu, mấy người cũng đã toàn bộ tỉnh lại, ở thoáng ăn xong một ít gì đó sau, cùng đợi Kurumi an bài. Đối với trùng ổ, các nàng cũng không có biện pháp gì tốt. Bất quá cũng may nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải là toàn bộ giết chết, mà là cắt đứt trong đó nào đó đầu côn trùng tiến giai lĩnh chủ. Thật tình không biết, Kurumi còn ôm giết ngược ý niệm trong đầu. Nhìn ra phía ngoài trùng ổ, cấp 2 trở lên côn trùng hầu như toàn bộ tiến nhập nội bộ của nó. Toàn bộ tiểu khu an tĩnh dị thường, ngoại trừ na chán ghét nếp uốn vẫn còn ở hô hấp ở ngoài. Một điểm tiếng gió thổi đều nghe tìm không thấy. Bất quá, chỉ cần là hơi chút cường hãn điểm giác tỉnh giả, đối với năng lượng cảm giác bén nhạy là có thể phát hiện trùng ổ đang không ngừng nội liễm. Phảng phất đang co giúp lại cái gì? Đây tuyệt đối là đầu kia tam giai đỉnh phong côn trùng phải tiến giai điểm báo. Theo lý thuyết, bây giờ trùng giới liên tiếp địa cầu khe hở, căn bản không chịu nổi tam giai trung cấp trở lên côn trùng phủ xuống. Phàm là sự tình đều có ngoài ý muốn. Có thể đầu này côn trùng ở trùng giới trong tộc quần địa vị không thấp, cho nên mới bị truyền kỳ dạng như trùng vật phong ấn thực lực. Đầu đưa đến địa cầu tới, mọi việc đều tránh không thoát quyền lợi. Tin tưởng các nơi trên thế giới đều có không ít ví dụ như vậy. Nhưng vì sao chỗ ngồi này trùng ổ rời Kurumi khoảng cách gần như vậy? Vậy nhân giả kiến nhân rồi. Cho dù trùng quần bây giờ còn đang nghỉ ngơi, ngoại trừ làm ra đại động tĩnh, căn bản sẽ không đánh thức. Chớ đừng nhắc tới cách mặt đất cao mấy chục mét trong tầng lầu rồi. Nhưng Kurumi vẫn cẩn thận nói. Hiện tại có lưỡng chủng biện pháp, ta giao cho các ngươi tới chọn. Thì nhất đám người hai mặt nhìn nhau, cái viên này màu đỏ thắm trong con ngươi tràn đầy nghiêm túc, không có chút nào làm bộ. Đại tiểu thư, ngài làm quyết định là được rồi, chúng ta biết vẫn theo ngài. Sakamura Sakura cũng không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt kiên định, cho dù ai cũng nhìn ra được. Kurumi mím môi một cái, nói rằng, ta còn nắm chặt đem mọi người lộng rời Doanh Châu, thì cửu các nàng liền lặng lặng nghe, cũng không có muốn chen miệng ý tứ. Hiện tại bộ dáng này, là một người cũng có thể nhìn ra, trong đó tất có cái gì nan ngôn chi ẩn. Môi anh đào khẽ mở, đại khái cần 20 khỏa trùng tinh mới có thể đem một người truyền tống đến Hoa Quốc Tây Giang thành phố. Nói cách khác, chúng ta chí ít cần săn bắn gần 100 đầu cấp 1 côn trùng. Ba người có chút trầm mặc, hiện tại các nàng ở nơi nào? Trùng ổ bên cạnh, mà ở trong đó thứ không thiếu nhất là cái gì? Đương nhiên là côn trùng, nhưng thực sự dễ dàng như vậy liệp sát sao? Coi như chúng nó đang nghỉ ngơi, xuất hiện ở bên ngoài không sau liệp sát mười mấy con. Những thứ này có trùng ổ chỉ huy đám sâu nhất định sẽ bắt đầu phản công. Đến lúc đó đừng nói này còn chưa kịp cầm trùng tinh. Sợ rằng các nàng đều phải bị vây ở cái này đám biển trùng. Cuối cùng lực kiệt mà chết. Về phần đang những địa khu khác săn bắn, nàng chưa kịp nhóm giết chết nhiều như vậy giải rác côn trùng. Đầu kia, lĩnh chủ nên chân chính tiến giai xong rồi a. Khi đó, lại sẽ là như thế nào tràng cảnh? Toàn bộ Doanh Châu đều sẽ trở thành côn trùng sân chơi. Coi như là này còn sống, kéo dài hơi tàn nhân loại, cũng sẽ ở trên tòa đảo này triệt để xóa tên. Cái này, không phải là một hơi tốt biện pháp. Kurumi quan sát đến ba người thần sắc, cũng biết phương pháp này không thể thực hiện được. Mặc dù có nhất định tỷ lệ, nhưng người nào cũng không dám cam đoan trùng quần có phải hay không có đặc biệt thông tin thủ đoạn. Một cái biện pháp khác là cắt đứt đầu kia tam giai đỉnh phong côn trùng tiến giai. đến lúc đó nó khí tức suy nhược, chỉ cần có thể dẫn hoặc là đánh chết, đám này không có đầu óc trùng quần nhất định sẽ rút đi. Ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng vẫn kiên định gật đầu. Đoạn đường này tuy là hung hiểm, nhưng kết cục sau cùng tối đa chính là vừa chết. Nếu không, còn có thể thế nào? Thì nhất cùng thì cửu không có cảm giác chút nào. Các nàng chỉ hy vọng đến lúc đó tiểu thư có thể còn sống. Liền thỏa mãn, mà Sakamura Sakura, nàng cũng không cho là mình một người có thể ở cái này mặt thế trong sống khỏe mạnh. Không bằng, cứ như vậy đụng một cái, cũng xứng đáng nàng ấy ở sâu trong nội tâm tình cờ. Hít sâu một hơi, Kurumi từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái dương phản xe tăng lựu đạn. Mỗi người cầm mấy viên, nó lại lần nữa biến mất. Chúng ta lần này, tốt nhất một hơi thở ẩn núp đến trùng ổ nội bộ. Hoặc là chu vi, nếu như trên đường thực sự kinh động côn trùng, cũng muốn vẫn chạy về phía trước, không đánh đoạn nó tiến giai. Các ngươi biết hậu quả, bầu trời vẫn là hôi mông mông, bị không phải khoa học mây đen bao phủ. Bốn người đem mình khí tức nội liễm đến mức tận cùng. Nếu như không phải người còn đứng ở đó trong, căn bản sẽ không cảm thấy bên kia có cái gì, không hề tồn tại cảm giác đáng nói. Cho dù là thức tỉnh không lâu Sakamura Sakura, cũng có thể làm tốt. Mặc dù không có thể cùng Kurumi thì nhất sánh ngang, nhưng cách xa nhau thì cửu đã không xa. Nàng bên phải tay nhỏ bé ngược lại cầm lấy thì cửu tiễn chủy thủ của nàng. Trắng nõn như ngọc trên mờ u bàn tay, màu xanh huyết quản như ẩn như hiện, cho thấy chủ nhân của cái thân thể này không hề giống nàng biểu hiện bình tĩnh như vậy. Kurumi dùng màu đỏ thắm con ngươi nhìn thật sâu nàng liếc mắt, đưa cho nàng không ít thoải mái, lần nữa hít sâu một hơi. Mới đem nhịp tim của mình áp chế xuống, Kurumi vi vi khom người, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, vô thanh vô tức bước nhanh hướng trùng ổ chạy đi. Phía sau ba người theo sát mà nàng, mỗi một bước sở đạp vị trí hầu như không kém chút nào. Cái này một đoạn ngắn khoảng cách coi như ung dung, nhưng trống trải lối đi bộ, nhưng là không còn có chướng ngại vật tới che thân hình của các nàng rồi. Ở đến bên đường duyên thời điểm, Kurumi bên phải chân nhỏ đột nhiên ra sức, thân thể tựu như cùng mũi tên rời cung hướng bên kia vọt tới. Bốn người tới bên kia, vọt đến một bên quầy bán quà vặt trong, cho dù chỉ là một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng phải đồng thời bảo trì thân hình cùng khí tức vẫn là rất khó khăn. Ngoại trừ Kurumi, còn lại mấy người đều có chút vi vi thở hổn hển, cũng nữa không che giấu được bảo trì nội liễm khí tức. Sakamura Sakura là người thứ hai xông tới, so với thích khách thức tỉnh thì nhất cũng mau vài phần, nhưng lúc này nàng cũng là mệt nhất, thở mạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác. Nếu như khí trời ở lạnh một ít, ước đoán đều có thể nhìn đến trên người nàng toát ra xương trắng. Kurumi thân thể vi vi ló ra phía trước, nhu thuận hắc sắc đuôi ngựa rũ xuống, thấp giọng nói, đợi lát nữa ta sẽ vọt thẳng vào trùng ổ, mà các ngươi đang ở bên ngoài đợi tiếp ứng, ngoại trừ bị bất đắc dĩ, ngàn vạn lần chớ đi vào. Ba người gật đầu, đang nghỉ ngơi một lát sau, liền chuẩn bị lần nữa điều động tự thân thể lực. Mấy người đứng dậy, Sakamura Gakura bước chân của hơi lộ ra phù phiếm, đầu nhỏ không nghĩ qua là thọt tới giá hàng lên vật phẩm. Hoàn hảo một bên thì cửu tay mắt lanh lẹ, vững vàng tiếp nhận cái kia đồ hộp, nhìn nàng một cái, làm cho Sakamura Sakura đỏ bừng cả khuôn mặt, cuống quýt nhỏ giọng nói, xin lỗi xin lỗi. Ta không phải, suỵt tương đương, chứng kiến trước mặt thì cửu giơ ngón trỏ lên đặt ở bên mép. Nàng nhất thời bưng bít miệng của mình, mấy người lần nữa lên tinh thần, xác nhận phương hướng sau, bắt đầu hướng trùng ổ tòa kia, môn, na đột kích đi. càng ngày càng tới gần, nhưng có thể chỗ đặt chân lại càng ngày càng ít. Khắp nơi đều là côn trùng, vừa mắt chỗ đủ các loại côn trùng quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Chỉ cần có một chút động tĩnh, thức tỉnh trong đó một đầu côn trùng, mảnh này trùng quần thì sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó, mấy người sợ là chắp cánh khó thoát. Cảm tạ tình yêu xế bóng ra, khen thưởng 500 chi điền tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.